Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, cố tình gây sự. Trương Dương cùng mọi người trò chuyện rất nhiều, gần nhất phát sinh chuyện. Công ty Đồng Liêu cũng phân hưởng bọn họ trong lúc làm việc gặp được một chút chuyện lý thú. Bầu không khí có chút hòa hợp. Không có nghĩ đến cái này, Trương Dương lại còn tại quản linh cữu và mai táng công ty làm việc qua. Chính là ra ngoài ý định a. Nghe lén người làm sao nhìn cũng không thấy đến Trương Dương là một cái sẽ cùng người chết liên. Hệ gia hỏa, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn là một chữ không kém đem giữa bọn hắn đối thoại đều ghi lại. Trương Dương cùng mọi người vừa uống vừa hàn huyên hơn 2 giờ. Diêu Đấu cùng Vương Phú Quý đều bị uống gục. Đúng lúc thời gian cũng không sớm. Trương Dương liền đề nghị hôm nay liền đến nơi đây. Ngày khác lại tụ họp. Sau đó Hoàng Húc bọn họ liền chở uống đến đầu óc choáng váng Vương Phú Quý cùng Lưu Đào rời đi. Nghe lén người thấy tiệc rượu kết thúc. Cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi. Leo lên hắn kia chiếc bổn điền xa. Nhanh nhanh rời đi hiện trường. Một lát sau, thành phố Đông Hải khu biệt thự Dương Quang trong nhà. Bởi vì tối hôm qua Trương Dương trêu đùa, Dương Quang cả ngày trong lòng đều lửa cháy. Thủ hạ tiền đều bị Trương Dương dọa dẫm đi. Vì toàn thân trở ra, Dương Quang bọn họ còn bán thủ hạ của mình. Vì thế để cho thủ hạ người rất là thất vọng đau khổ. Dương Quang càng nghĩ càng tức giận. Giận mà đem ly rượu trong tay ngã nát trên mặt đất. Dọa đến một bên người hầu vội vàng nghiêng trước người đi quét dọn. Trương Dương, ngươi tên khốn đáng chết này, dám làm ta ném khỏi đây bao lớn mặt. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm. Dương Quang chính đang tức giận, đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Đi vào. Dương Quang hừ lạnh một tiếng. Cửa lớn bị nhanh chóng mở ra, đi vào chính là tiến đến nghe lén Trương Dương người. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, được cái gì làm ta cảm thấy hứng thú tin tức a? Dương Quang nhìn này thủ hạ một chút, thần sắc băng lãnh, Quang ca, ta làm việc, ngươi yên tâm. Này thủ hạ một mặt tự tin, liền vội vàng đem ghi âm giao cho Dương Quang. Cái này Trương Dương nhìn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Không nghĩ tới hắn đi qua vậy mà tại quản linh cữu và mai táng công ty loại địa phương này làm việc. Qua, hơn nữa hắn đi qua những cái kia đồng sự còn nói Trương Dương đang khóc tang thời điểm đặc biệt đầu. Nhập, Dương Quang nhướng mày, mở ra ghi âm, phát hiện quả nhiên như là này thủ hạ nói tới. Không nghĩ tới Trương Dương còn có như vậy một cái bí mật. Đây cũng thật là cái tin tức hữu dụng. Còn có tình báo của hắn à? Thủ hạ lắc đầu. Bọn họ đêm nay chủ yếu chính là tại thổi bức nói nhảm. Không có nói chuyện quan trọng gì. Dương Quang trầm tư một lát. Sau đó ra lệnh. Người lập tức tìm kiếm cho ta tập Trương Dương tiểu tử này tư liệu. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ hữu dụng không có, đều cho ta đưa tới. Cho dù hắn thượng nhà trẻ trong thời gian quần là màu gì, ngươi nếu là có thể tra được cũng giao cho ta. Một chi tiết đều không cần kéo xuống. Vâng, thu được Dương Quang mệnh lệnh. Thủ hạ có chút cúi mình vái chào, sau đó bước nhanh quay người rời đi. Hừ, Trương Dương, ta ngược lại muốn xem ngươi cứu lại còn có bao nhiêu thú vị bí mật nhỏ. Dương Quang cười lạnh một tiếng, tâm tình lập tức cũng tốt hơn nhiều. Lại lấy ra một cái hoàn toàn mới ly rượu, rót rượu nho, tinh tế thưởng thức. Không ngờ Dương Quang vừa uống một ngụm, cửa phòng lại bị người đẩy ra tới. Nói bao nhiêu lần, đến gian phòng của ta trước khi đến nhất định phải gõ cửa trước. Ba. Dương Quang sắc mặt quét ngang, vừa định nói thô tục, quay đầu nhìn lại, phát hiện người tiến vào là cha của hắn Dương Tuấn Hoa. Lập tức giật nảy mình, vội vàng đem ly rượu trong tay để lên bàn, rất cung kính đứng lên. Lão gia, Ngay tại thu thập mặt đất ly rượu mảnh vỡ, người hầu thấy Dương Tuấn Hoa đi vào, cũng lập tức đứng dậy, cúi đầu cúi mình vái chào. Dương Tuấn Hoa xem xét bị rượu nho nhuộm đỏ thảm cùng vỡ vụn ly rượu mảnh vỡ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói bao nhiêu lần không muốn hướng về phía người hầu phát cáu. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể khống chế lại ngươi tâm tình của mình? Ngươi cái dạng này làm ta làm sao yên tâm đi gia tộc sản nghiệp giao cho ngươi đến kế thừa. Thấy Dương Tuấn Hoa một mặt phẫn nộ, Dương Quang cũng không dám lại nhiều nói, cúi đầu xuống, giọng thành khẩn nói, ba, thật xin lỗi, ta lần sau nhất định chú ý, lần sau. Hừ, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Dương Tuấn Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó đối tên kia người hầu nói ra, lần sau Dương Quang nếu là hắn còn dám cố tình gây sự, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta tự mình thu thập hắn. Là, người hầu thân thể khẽ run lên, một mặt xấu hổ đáp ứng. Dương Tuấn Hoa nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người hướng về phía bên ngoài gian phòng đi đến. Tối nay là đế vương hội sở bị ngươi Tiêu Bá Bá thu mua sau chính thức kinh doanh buổi chiều đầu. Tiên, ta làm bằng hữu của hắn tự nhiên muốn đi cho hắn cổ động. Ngươi cũng cùng ta cùng đi. Bất quá lần này ngươi tuyệt đối không nên tại cho ta gây chuyện thị phi. Tối hôm qua ngươi thật là làm cho ta thật mất mặt. Vâng, ta nhất định sẽ không ở làm ngài mất thể diện. Dương Quang khóe miệng có chút co lại, cúi đầu đáp, vậy là tốt rồi. Dương Tuấn Hoa khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, chỉ cần biểu hiện của ngươi làm ta hài lòng, gia tộc sinh ý ta sớm muộn đều là muốn để ngươi kế thừa. Mà ngươi bây giờ kinh nghiệm lại không đủ, cho nên muốn nhiều tham dự một chút dạng này xã giao trường hợp, nhiều nộp vài bằng hữu, thấy chút việc đời. Mặt khác, đừng suốt ngày cùng Chu Tân Vũ còn có cái kia Đồng Dương cùng một chỗ lêu lổng. Kia hai cái bất thành khí vật nhỏ, liền bọn họ lão cha cũng bắt bọn hắn không có cách. Ta đối với ngươi giúp cho kỳ vọng cao, ta cũng không hy vọng ngươi cùng bọn hắn hai đồng dạng. Dứt lời, Dương Tuấn Hoa không đợi Dương Quang đáp lại, trực tiếp đi xuống lầu. Thấy Dương Tuấn Hoa rời đi, Dương Quang sắc mặt đột nhiên biến kiệt ngạo bất tuần. Ghê tởm, suốt ngày cầm kế thừa gia sản chuyện này tới dọa ta. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, lại quay người đối sau lưng người hầu kia nói ra. Ta ba nói ngươi nghe một chút liền tốt. Ngươi nếu là thật dám hướng về phía hắn đâm thọc, nói ta nói xấu, thiếu gia ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi là trung thành cảnh cảnh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. Nghe được Dương Quang uy hiếp, người hầu kia vội vàng một mặt hoảng sợ đáp lại nói. Hừ, tốt nhất là như vậy. Dương Quang đối người hầu quang cái dung mạo, sau đó cũng quay người rời khỏi phòng. Bành, một tiếng khép cửa phòng lại. Nửa giờ sau, trong đế vương hội sở, đưa tiễn công ty Đồng Liêu, Trương Dương liền lập tức đi đến đế vương hội sở. Tối hôm qua yến hội chỉ có thể coi là cái thêm nhiệt. Mục đích ở chỗ vì tân đế vương hội sở tạo thế, mà đêm nay mới là chính thức kinh doanh, đi qua tiêu chiến một lần nữa quy hoạch cùng chuẩn bị. Đế vương hội sở so dĩ vãng càng thêm khí phái cao cấp, bởi vậy hấp dẫn không ít mới mối khách cũ đến đây cổ động. Bọn họ đều nghĩ mở mang kiến thức một chút này đế vương hội sở tại tiêu chiến vận doanh hạ có thể hay không cùng đi qua Mạc Kiệt cầm quyền thời điểm đồng dạng khiến người cảm thấy hài lòng. Bởi vì cấm chỉ hết thảy nội dung độc hại phục vụ, một bộ phận khách quen vì thế từ bỏ nơi này, nhưng hoàn toàn mới đế vương hội sở chất lượng phục vụ so sánh dĩ vãng chỉ cao hơn chứ không thấp. Hơn một chút trung thành khách hàng cũng chờ mong đế vương hội sở có thể mang cho bọn hắn niềm vui. Mới, dựa vào chính mình cùng tiêu chiến này một mối liên hệ, Trương Dương không tốn sức chút nào liền sớm tiến vào đế vương hội sở. Đi tới đại sảnh, Trương Dương tập trung nhìn vào, Lưu Đào ngay tại hừng hực khí thế mang theo thủ hạ của hắn tiến hành tràng cảnh bố trí. Tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì quan trọng tiết mục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục